Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 80, áo bào đen Ngô Thiên. Ao ao ao, thần điện không gian hủy diệt về sau, khắp trời vùng biển chút xuống xuống tới, lấy Tần Phong, Điền Điềm, Liễu Như Phi chờ từng cái một thực lực cường đại, những này nước biển tự nhiên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tỉ mỉ Điền Điềm, Liễu Như Phi càng là chú ý tới, nước biển không còn như vậy băng lãnh rồi. Có lẽ theo lấy băng hàn thần điện biến mất, không chỉ khắp trời quỷ dị băng tuyết thời tiết sắp biến mất, kể cả cái này vùng biển dị thường băng lãnh hiện tượng cũng sẽ kết thúc. Hết thảy đều đưa khôi phục bình thường, ở đem thể nội linh lực điên cuồng bổ sung đến rồi 6-7 thành về sau. Linh thức không hề bị áp chế. Tần Phong dò xét phía dưới, phát hiện phụ cận cơ hồ tất cả vùng biển thánh cảnh dị thú đều đã bị giết. Mà Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung ba người vậy biến mất vô ảnh vô tung. Tần Phong lúc này mới tinh thần hoàn toàn buông lỏng. Tần sư huynh, chủ nhân, sư tôn, lúc này Điền Điềm, hư không thú, A Đông chờ từng cái một vậy chạy tới. Chúng ta về trước mặt đất lại nói. Tần Phong đối lấy đám người cười một tiếng, đi đầu hướng vùng biển phía trên bay đi, bay ra mặt biển, rơi vào bờ biển một bên một khối nham thạch to lớn trên. Tần Phong một cái mông ngồi ở rồi phía trên này, hô, thật dài thua thở ra một hơi. Tần Phong cười nhìn lấy kia ngay sau đó xuất hiện Điền Điềm bọn người. Rốt cục giết ra đến rồi. Tần Phong cười rất khoan khoái, vô luận hắn giao ra nhiều lớn giá lớn, chỉ cần những này người thân cận nhất không có việc gì liền đủ rồi. Tần sư huynh, ngươi không có bị thương chứ? Điền Điềm đi lên trước quan tâm nói. Lúc này Tần Phong trạng thái có thể nói cực kỳ không tốt. Chủ yếu là thiêu đốt tu vi thực sự quá rồi, nếu như lại giết không ra, hắn chỉ sợ đều không thể không thiêu đốt tinh nguyên, vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Bất quá Tần Phong ở lấy huyễn bụi như mộng thủ đoạn thi triển huyễn thuật. Lúc này ở Điền Điềm bọn người xem ra, Tần Phong trạng thái tốt vô cùng, ta làm sao lại thụ thương, ngươi Tần sư huynh hiện tại thế nhưng là bán thần cấp đừng. Tần Phong đắc ý cười lấy, việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn để Điền Điềm các nàng lo lắng áy náy. Không có việc gì liền tốt, Liễu Như Phi trên mặt nàng tràn đầy vui mừng, ta liền biết rõ tông chủ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại kia chút người không ra người quỷ. Không ra quỷ địch nhân, Kim Mãn vậy vuốt mông ngựa nói, đây cũng là một trận kiếp nạn, bất quá cuối cùng là đi qua rồi, chúng ta về trước Tinh Thiên Tông. Trận chiến này ta cảm ngộ rất nhiều, cần muốn thật tốt tiềm tu một phen. Tất cả mọi người gật đầu. Vô tận cương vực hạch tâm chỗ sâu, một tòa sâu u khe núi dưới đáy. Này khe núi phía trên lâu dài có âm khí bao trùm, chớ nói ánh nắng, liền gió đều thổi không tiến vào. Bất luận cái gì chim bay tẩu thú chỉ cần tới gần, chỉ đều là bỏ mình. Nơi này là một mảnh địa ngục, mà liền tại cái này địa ngục bên trong, một bộ rách dưới áo bào đen, giống như vu sư đồng dạng nam tử khoanh chân ngồi lấy. Trong tay cầm một căn cành khô ở trên mặt đất vẽ lấy vẽ. Kia vẽ bên trong là ba cái người đồng lứa, một cái thật thà mập mạp, một cái bất cần đời thiếu niên, còn có một cái đơn thuần như nước thiếu nữ. Ba người sóng vai ngồi ở một tòa núi tiên trên cầu thang, nghiêng nhìn đối diện một tòa khác núi tiên, hình ảnh điềm tĩnh mà ấm áp. Áo bào đen nam tử làm lấy vẽ, trên mặt lộ ra rồi mỉm cười, nụ cười của hắn có lấy không thể tưởng tượng nổi sức cuốn hút. Cho dù là đứng một bên Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung vậy cảm thấy kìm lòng không được chịu đến ảnh hưởng. Càng thêm đôi cái này một vị đại nhân cung kính. Đột nhiên, áo bào đen nam tử mỉm cười mặt đổi lại dữ tợn. trong tay hắn vẽ, ở trong đó ba người vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. Chất phác mập mạp ra tay đem ngồi ở giữa bất cần đời thiếu niên chém giết. Thiếu niên kia trước khi chết, hi hi ha mặt thậm chí còn có lấy chấn kinh. Mà kia đơn thuần thiếu nữ cũng bị chất phác mập mạp cướp đoạt mà đi. Cảnh đẹp trong tranh như chân thực đồng dạng, khiến Mộ Dung Diêm ba người đều cảm nhận được rồi đáng sợ sát ý. Thậm chí rõ ràng vẽ bên trong mập mạp cùng trước mắt vị này hình tượng không hề giống. Nhưng Mộ Dung Diêm ba người đều chẳng biết tại sao, nhìn thấy vẽ bên trong mập mạp liền biết rõ hắn chính là trước mắt đại nhân. Nếu như Tần Phong ở chỗ này, nhất định có thể một mắt nhận ra, trước mắt áo bào đen nam tử không phải là người khác. Chính là mập mạp, không, chuẩn xác mà nói, hắn là Ngô Thiên. Những năm này ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, Ngô Thiên thật vất vả biến trở về rồi gầy teo Ngô Tuấn Nam bộ dáng. Nhưng hôm nay Ngô Tuấn Nam lại biến thành rồi Ngô Thiên. Càng đáng sợ Ngô Thiên, âm lệ căm hận, trên người tựa hồ có một luồng nhìn không thấy hắc khí cùng tử khí âm quấn không tiêu tan. Chuyện lần này, các ngươi làm rất kém cỏi. Ngô Thiên nhìn lấy chính mình họa tác, đồng thời nói rằng, là chúng ta sai, chúng ta lập công sốt ruột. Mộ Dung Diêm có chút bối rối nói liên tục nói, bọn họ tứ đại nô bộc, ban đầu là hắn thực lực mạnh nhất, ba người khác đều so hắn yếu nhiều. Thậm chí cái này người thứ tư bởi vì lúc trước thực lực rất yếu, đang thay đổi thành nô bộc về sau, cũng là bốn người bên trong thực lực yếu nhất. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Diêm đứng ở cái này mặt người trước, liền giống như con thỏ nhìn thấy cự long đồng dạng sợ hãi. Không tự chủ được thả xuống tư thái, lấy thuộc hạ tư thái cung kính đứng lấy. Chủ nhân lựa chọn từ cái này người thứ tư ra tay đánh giết cừu nhân. Quả nhiên là có chủ nhân đạo lý. Ngô Thiên cúi đầu nhìn lấy chính mình vẽ, phảng phất giống như là nhìn thấy rồi tương lai đồng dạng. Đồng thời nói, chủ nhân lưu lại ở trên đời này linh hồn cơ hồ đều ở ta kia một phần tử vong lực lượng bên trong. Ta đem hấp thu, vậy hoàn toàn rõ ràng rồi chủ nhân ý tứ chủ nhân muốn báo thù. Muốn thống khoái khoái báo thù, cho nên mới hy vọng từ ta ra tay giết rồi Tần Phong. Bởi vì nếu là ta tự tay giết rồi hắn sẽ thống khổ nhất. Tương ứng, chủ nhân mới có thể có đến lớn nhất báo thù khoái cảm cùng trò chơi niềm vui thú. Nhưng ngươi vì rồi lập công, vì rồi chiếm bên dưới toàn bộ lớn công lao, trước giờ cùng Tần Phong khai chiến rồi. Mộ Dung Diêm liền vội vàng khom người nói, đại nhân minh giám, kia Tần Phong đuổi kịp băng hàn thần điện, ta không chiến cũng phải chiến rồi. Là ngươi xuẩn, chế tạo băng tuyết giết chóc thời tiết, không có đem dấu vết quét sạch sẽ, để ngươi tra được rồi hang ổ, Ngô Thiên tiếp tục nói. Băng tuyết thần điện bị hủy việc nhỏ, thế nhưng là không có băng tuyết giết chóc thời tiết. Này thiên hạ chết người liền thiếu đi rồi. Ta nếu như có thể đạt tới bán thần độ cao. Đại nhân, ngài hiện tại còn không tính là bán thần sao? Mộ Dung Diêm có chút ngoài ý muốn cẩn thận hỏi nói. Hắn cảm giác cái này gọi Ngô Thiên, nô bộc. Sao hắn toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn một mảng lớn? Hắn toàn thịnh thời kỳ tựa hồ cũng đã thánh cảnh vô địch. Có thể xưng bán thần rồi. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Ngô Thiên hừ lạnh, bán thần cũng là có khác biệt. Ngươi mặc dù đạt được rồi chủ nhân hoàn chỉnh một phần tư tử vong lực lượng, duy chỉ có thi triển huyết luân chi thuật mới miễn cưỡng có thể đạt tới yếu nhất bán thần cấp độ. Mà ta muốn chính là bán thần cực hạn, đỉnh phong bán thần. Nếu như băng tuyết giết chóc thời tiết còn có thể lại tiếp tục nửa năm, ta hẳn là có thể đạt tới rồi. Đến lúc đó liền sẽ có niềm tin tuyệt đối giết chết Tần Phong. Nhưng bây giờ Bắc Hàn thần điện bị Tần Phong hủy diệt rồi. Chủ nhân băng tuyết giết chóc kế hoạch xong rồi. ta thực lực cũng khó có thể lại đề thăng rồi. Là ta sai, Mộ Dung Diêm liền nói. Bất quá chủ nhân ban cho đại nhân ngài từ tử thi bên trong thu được tử vong lực lượng năng lực. Chúng ta không nhất định cần muốn băng tuyết giết chóc thời tiết a. Chỉ cần lượng lớn đồ sát phàm nhân, đại nhân ngài không giống nhau có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngu xuẩn, còn không có từ nơi này lần thất bại ở bên trong lấy được giáo huấn sao? Ngô Thiên đột nhiên quát lạnh, băng tuyết giết chóc kế hoạch vì cái gì xong rồi? Cũng là bởi vì các ngươi làm việc không sạch sẽ, bị người giết đến già tổ rồi. Nếu như bây giờ trắng trợn đồ sát phàm nhân, kia Tần Phong tất nhiên sẽ đánh tới. Đến lúc đó ta vậy bại lộ rồi. Các ngươi nếu là chân chính hiểu rõ ta vị kia Phong ca, liền biết rõ hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhiều bất phàm rồi, đối phó đáng sợ như vậy địch nhân, hoặc là liền giấu kín lấy, ẩn một nơi bí mật gần đó, hoặc là ra tay liền cần có niềm tin tuyệt đối, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất giết hắn, ta tuyệt đối nắm chắc chính là có được bán thần cực hạn lực lượng. Chỉ cần có rồi tiếp cận nhất lực lượng của thần, vậy hắn vô luận lại làm sao không phàm. Đều khó có khả năng vượt qua ta rồi. Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung ba người đều nhìn nhau một cái. Lại nói, kia đại nhân ý tứ là, ở băng tuyết thời tiết đột nhiên đình trệ về sau, ta liền biết rõ xảy ra vấn đề rồi. Trong 2 năm qua ta vậy đồ sát rồi lượng lớn phàm nhân. Thực lực tăng lên rồi rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Dưới mắt Tần Phong đã từ đáy biển trở về vô tận cương vực rồi. Ta cũng không dám lại đi đồ sát phàm nhân rồi. Ngô Thiên âm hàn nói lấy. Tiếp xuống đến các ngươi cần muốn làm, chính là tận lực nhiều khống chế một chút tông phái thế lực. Sau đó lợi dụng kia chút tông phái thế lực ảnh hưởng, tổ chức một lần cùng loại với Tinh Thiên Đại Hội, Đại Hội. Kia chút phàm nhân đều mơ ước đi đến con đường tu hành. Vậy liền để bọn họ đều tới đi. Đến càng nhiều càng tốt. Ta duy nhất một lần toàn bộ giết rồi. Mượn nhờ bọn họ lực lượng có lẽ liền đủ đột phá rồi. Mộ Dung Diêm con mắt sáng lên. Lập tức rõ ràng rồi Ngô Thiên ý tứ. Vội vàng nói. Vậy đại nhân cụ thể cần muốn dẫn tới bao nhiêu phàm nhân? Càng nhiều càng tốt. Ta bị các ngươi thời gian 1 năm, Ngô Thiên lạnh giọng nói, nhớ kỹ, 1 năm này giữa không cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Đều kiên nhẫn một chút. Vâng, Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung khom người tuân mệnh, Ngô Thiên lập tức vung tay lên, 3 người liền lui xuống rồi. Cái này tĩnh mịch địa ngục vẫn như cũ không hề có một tiếng động. Trừ rồi chút núi đá khô héo cỏ dài, chỉ có Ngô Thiên ở. Hắn nhìn lấy dưới chân vẽ, nhẹ giọng thấp mà nói, Phong ca, ta làm vẽ vẫn là không có ngươi có ý cảnh a, cho nên ta hiện tại còn không dám tìm kiếm ngươi. Bất quá đừng nóng vội, năm đó ta sống không bằng chết, lúc ngươi một chút tung tích cũng không tìm tới, ta cường đại rồi, ngươi lại đến rồi. Hủy đi rồi ta hết thảy, ngươi đoạt ta âu yếm nữ nhân, phế bỏ ta tu vi. Hắc hắc, hảo huynh đệ như vậy ta nhưng một mực nhớ kỹ đâu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Tinh Thiên Tông, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Tần Phong một về tới đây, liền vào đến rồi lục phạm tháp tiềm tu đi rồi. Thậm chí hóa phàm 18 năm, ở thần điện không gian 2 năm. Trước đây sau 20 năm hắn cùng rất nhiều người đều nhiều năm không thấy. Vậy chưa kịp nhiều tụ, bởi vì lần này Tần Phong chém giết già lớn quá lớn rồi. Gấp cần thời gian vững chắc căn cơ, từ thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong xuống đến rồi thánh cảnh tầng 8 sơ kỳ. Bất quá cũng may vẻn vẹn thiêu đốt tu vi rớt xuống. Hắn dù sao đã từng đạt tới qua thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong. Cho nên muốn phải đem mất đi toàn bộ bù về lại cũng không khó. Đảo mắt chính là 2 năm qua đi. Một ngày này, tiềm tu bên trong Tần Phong rốt cục mở mắt ra con ngươi. Ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên qua hư không, xuyên qua giang sơn xã tắc đồ, thẳng tới phía ngoài ngàn vạn thế giới. Rốt cục toàn bộ bù về lại rồi. Đi qua Bắc Hàn thần điện một trận chiến, ta đột phá thánh cảnh tầng 9 thời cơ cũng thành thục rồi. Bất quá không vội, cái này thần cảnh trước đó một lần cuối cùng đột phá, vẫn là muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Tần Phong khẽ mỉm cười, chợt lách người liền ra rồi lục phạm tháp. Hắn vậy sớm muốn cùng thích người, bằng hữu nhóm họp gặp rồi. Hiện tại rốt cục có thể rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?